đi đến Kosambi, đi đến Saketa, rồi đến Savatthi là thành phố tối thượng, kế đến Setavya, Kapilavastu, rồi đến tòa lâu đài tên Kusinara, rồi đi đến Pava và thành phố Boga, tiếp đến Vesali, thành phố Magadha, rồi Pasanaka, ngôi điện đẹp khả ái. 1014. Như người khác được mát, như người buôn lợi lớn, như nóng bức bóng mát, họ gấp leo ngọn núi. 1015. Thế Tôn trong lúc ấy dẫn đầu chúng tỷ kheo, Ngài đang thuyết chánh pháp cho các vị tỷ kheo, giống như con sư tử rống tiếng rống trong rừng. 1016. Achita thấy Phật như mặt trời vàng chói, như mặt trăng ngày rằm, được tròn đầy viên mãn. 1017. Và thấy tay chân Ngài đầy đủ các tướng tốt, hoàn hỷ đứng một bên, hỏi câu hỏi tâm ý. Achita. 1018. Hãy nói về thọ sanh, nói dòng họ các tướng, về tối thượng kệ chú, phạm chí đọc bao nhiêu. Thế Tôn. 1019. Tuổi thọ 120, dòng họ Bavari, trên tay chân ba tướng, thông đạt ba vệ đà. 1020. Về tướng và truyền thuyết, về tự vựng lễ nghi, tụng đọc được 500, đạt tối thượng diệu pháp. Achita. 1021. Bậc vô thượng đoạn ái, hãy nói lên tường tận các tướng Bavari để chúng con không nghi. Thế Tôn. 1022. Lưỡi che kín mặt mày, giữa hàng mi lông trắng, có da bọc âm tàn, hãy biết vậy thanh niên. 1023. Không nghe câu hỏi gì, chỉ nghe câu trả lời, quần chúng rất ngạc nhiên, chắp tay tự suy nghĩ. Dân chúng. 1024. Thiền Phạm Thiên Đế Thích hay Suyampati, ai với ý hỏi Ngài, xin nói cho được biết. Achita. 1025. Bavari tìm hỏi, về đâu đánh bể đầu? Thế Tôn hãy trả lời, đoạn nghi hoặc chúng con, ôi thưa bậc tiên nhân. Thế Tôn. 1026. Vô minh là đỉnh đầu, hãy hiểu biết như vậy. Mình là đánh bể đầu, liên hệ dục tinh tấn, với lòng tin chánh niệm, liên hệ với thiền định. 1027. Với cảm thọ lớn mạnh, thanh niên tự chế ngự, đắp áo da một bên, với đầu đảnh lễ chân. Achita. 1028. Phạm chí Bavari cùng đệ tử thưa Ngài, tâm phấn khởi đẹp ý, lễ chân bậc có mắt. Thế Tôn. 1029. Phạm chí Bavari, hãy sống được an lạc cùng với các đệ tử, mong ông sống an lạc, thọ mạng được lâu dài, hỡi này kẻ thanh niên. 1030. Bavari và ông có mọi nghi ngờ gì, cơ hội đến hãy hỏi, tùy theo ý ông muốn. 1031. Được bậc chánh đẳng giác cho cơ hội tốt đẹp, Achita liền ngồi chắp tay hỏi Như Lai, hỏi câu hỏi thứ nhất chính ngay tại chỗ ấy, kệ mở đầu đã xong. Hai La Mã.